Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774: Tiệt sử mưu sinh cơ. Thánh thai Hứa Bạch tuy nhiên đã rời đi, nhưng phân thân Hứa Bạch lại vẫn đắm chìm trong đối phương nửa ngày kim đan viên mãn quá trình bên trong. Khó trách chỉ là lây dính một chút Bạch tiên sinh thần vận. Phân thân tu hành thiên phú đều khủng bố như thế. Tà ý tức thiên ý, tà tâm tức thiên tâm. Hứa Bạch trong miệng lại lần nữa lặp lại nói nhỏ lấy câu nói này. Trong lòng bừng tỉnh, Bạch tiên sinh sợ không phải cùng loại với thiên đạo hóa thân giống như tồn tại. Nếu như không có tân pháp ràng buộc, muốn đến một bước trong nháy mắt hóa thần cũng không phải việc khó gì. Mượn nhờ theo thánh thai, Hứa Bạch thân bên trên truyền đến trí nhớ, phân thân có thể thỏa thích thể ngộ lấy thiên nhân hợp nhất, đến tột cùng là loại dạng gì cảm thụ. Bây giờ bản tôn Lý Phàm, phân thân Hứa Bạch cùng thánh thai Hứa Bạch quan hệ trong đó có chút huyền diệu. Tuy nhiên trước mắt đều vẫn là từ cùng một đạo ý biết chúa tể, nhưng là bởi vì ba cỗ thân thể tư chất lẫn nhau không giống nhau, cho nên cho dù đối chuyện giống vậy vật cũng sẽ sinh ra khác biệt cảm ngộ. Phân thân Hứa Bạch thiên phú muốn hơn xa Lý Phàm, mà thánh thai Hứa Bạch lại tại phía xa phân thân Hứa Bạch phía trên. Đồng thời, làm từ mẫu thể thoát ly một khắc kia trở đi, thánh thai Hứa Bạch thì nhận lấy càng thêm nghiêm trọng ô nhiễm. Theo bản năng trong ngôn ngữ, sẽ làm ra chút vượt qua trưởng khống bên ngoài sự tình. Tựa như đi trên đường, mặc danh kỳ diệu ngã một phát, tất nhiên là nhận lấy một loại nào đó ngoại lực tác dụng. Nhưng bây giờ Hứa Bạch, vô luận là phân thân vẫn là thánh thai, đối với tạo thành loại này hiện trường ngoại lực, đều vẫn còn hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời không cách nào chống cự trạng thái, chỉ có thể mặc cho biến hóa yên lặng trên người mình phát sinh. Duy nhất có thể khẳng định là, tuy nhiên kết cục sau cùng đã định trước, không cách nào làm trái, nhưng trước mắt thánh thai Hứa Bạch còn không có sinh ra chính mình độc lập ý thức, hành động cử chỉ vẫn bị Lý Phàm khống chế. Đây cũng là vì cái gì Lý Phàm tại phát giác chính mình đã bị Bạch tiên sinh ảnh hưởng, không cách nào chủ động hoàn chân về sau, chủ động thúc đẩy sinh trưởng thánh thai nguyên nhân, như là đã không cách nào ngăn trở, cái kia phản chẳng bằng chủ động thúc đẩy, đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình. Còn có thể ở trong quá trình này, cho đối phương lặng lẽ chôn viên cây đinh. Tỉ như, nếu như là Bạch tiên sinh tự chủ thức tỉnh, vốn có Lý Phàm trí nhớ về sau, có lẽ sẽ nếm thử phía dưới bằng vào ta trúc cơ, từ đó nhảy ra truyền pháp ràng buộc, mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu hành. Nếu như con đường này trên lý luận thật được đến thông, như vậy Bạch tiên sinh tuyệt đối là có khả năng nhất đem thực hiện cái kia. Nhưng Lý Phàm lại không cho hắn làm như thế, mà chính là điều khiển thánh thai Hứa Bạch, lấy thiên ý kiếm, trúc cơ, sau đó vẫn đi tân pháp con đường. Bạch tiên sinh sống lại về sau, nói không chừng sẽ cùng truyền pháp có chỗ nhất chiến, vừa vặn cho hắn thêm điểm độ khó khăn. Đối với vị này muốn mượn thể trọng sinh tồn tại, Lý Phàm tâm bên trong có thể không có hảo cảm gì. Bất quá, càng có khả năng chính là, đối phương một khi thức tỉnh tự thân ý thức, kiện thứ nhất muốn làm, chỉ sợ sẽ là tìm tới bản tôn Lý Phàm, chiếm lấy hoàn chân dị bảo. Dù sao hắn có Lý Phàm toàn bộ trí nhớ, đến lúc đó, Lý Phàm thì thật như đợi làm thịt cừu non giống như bất lực phản kháng, nhất định muốn trước đó làm tốt bố trí, để lại cho ta thời gian. Không nhiều lắm, Hứa Bạch sắc mặt 10 phần hiếm thấy ngưng trọng lên. Lấy thánh thai Hứa Bạch tu hành tốc độ, đợi đến Bạch tiên sinh cuối cùng thức tỉnh ngày ấy, hắn tu hành tất nhiên muốn vượt qua Lý Phàm quá nhiều. Lại thêm, hắn đồng bộ lấy Lý Phàm trí nhớ, đối với Lý Phàm đủ loại trước đó bố trí, đều như lòng bàn tay. Loại tình huống này, muốn theo trong tay đối phương đào thoát, có thể nói là khó như lên trời. Duy nhất khả năng sinh cơ, ngay tại ở hoàn chân hóa thân công năng, dù chết vẫn còn, chân linh bất diệt, lấy thân hóa vật, vượt qua vạn cổ. Thiên Dương tiểu sư đệ, lần này có thể hay không trốn qua một kiếp, thì đều xem ngươi, nếu là thật sự có đời sau, tất nhiên thật tốt đối đãi ngươi. Hứa Bạch thầm nghĩ trong lòng, phát động hóa thân công năng về sau, có thể bỏ qua nhục thân, đem chân linh ký thác vào một kiện đồ vật phía trên. Làm tồn tục thời gian đạt đến cực hạn về sau, liền có thể tự mình phát động hoàn chân. Đây cũng là Lý Phàm có khả năng nghĩ tới trước mắt duy nhất có thể thoát khỏi Bạch Tiên Sinh tâm thần khống chế phương pháp. Chỉ là nếu như bây giờ thì tùy tiện lấy thân hóa vật, như vậy chờ Bạch Tiên Sinh ý chí sau khi tỉnh dậy, hắn đồng dạng sẽ có liên quan tới Lý Phàm thân hóa vật trí nhớ. Vẫn có rất lớn xác suất đem Lý Phàm phụ thân chỗ khi tìm thấy. Đến lúc đó, Lý Phàm xuống chàng sợ không phải càng thêm thê thảm. Muốn giấu giếm được Bạch Tiên Sinh, liền muốn đầu tiên giấu giếm được chính ta. Tại phát động hóa thân công năng trước đó, căn bản không xác định mục tiêu. Đồng thời còn muốn lấy loạn tự quyết, đối nó tiến hành quấy nhiễu. Hứa Bạch não tử phi tốc vận chuyển, suy tư phá cục kế sách. 7 ngày sau đó, Hứa Bạch rời đi mật thất, bài trước quay về Thiên Lương Thành, từ đi liên thông sứ chức. Một cử động kia, nhất thời để Nam Cung Sĩ Vinh hoảng hốt không thôi. Trong lòng ngươi có cái gì bất mãn, có thể nói thẳng ra nha, cần gì phải đặt xuống sạp hàng mặc kệ đâu. Có phải hay không ngại chức vị thấp, ta có thể cho ngươi thăng quan, bằng ngươi những năm này lập hạ công lao, cũng đủ để ngăn chặn người khác miệng. Hắn vội vàng khuyên, Hứa Bạch khẽ lắc đầu. Đa tạ đại nhân hậu ái. Chỉ là một ngày trước, ta bỗng nhiên lòng có cảm giác. Chỉ cảm thấy tục sự bận rộn, đối với tự thân, nhưng cũng không có tác dụng lớn. Quan chức lại cao hơn, tài nguyên lại nhiều. Nếu như không chuyên chú tu hành bản thân, cũng là vô dụng, ngược lại là thành tự thân vướng víu. Hứa Bạch bày làm ra một bộ xem thấu thế sự bộ dáng. Phối hợp thêm cái kia xuất trần tuyệt thế hình dạng. Còn thật đem Nam Cung Sĩ Vinh hù dọa. Chỉ là thực sự khá là đáng tiếc a. Tiếp qua cái mười mấy trên trăm năm, chờ ta thăng nhập Tiên Minh Tổng Bộ, cái này Thiên Lương Châu, chung quy là muốn giao cho trên tay ngươi. Ta bọn này trong thủ hạ, cũng chỉ có ngươi lớn nhất dựa vào là ở. Nhìn ra Hứa Bạch tâm ý đã quyết, cũng không phải là giả bộ. Nam Cung Sĩ Vinh khẽ lắc đầu, thổn thức không thôi. Nỗ lực làm sao cùng giữ lại, bị Hứa Bạch vô tình cự tuyệt về sau, hắn còn nói thêm, Thiên Lương Châu thủy chung có một chỗ của ngươi, chờ ngươi ngày sau thay đổi chủ ý, có thể tùy thời về tới tìm ta, cái kia liền ở đây. Sớm tạ qua đại nhân. Hứa Bạch thi lễ một cái, phiêu nhiên mà đi. Nam Cung Sĩ Vinh thì là nhìn lấy bóng lưng của hắn, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hứa Bạch từ chức hoàn toàn chính xác đưa tới không nhỏ gợn sóng. Dù sao Vạn Tiên Minh chức vị, một cái củ cải một cái hố, bây giờ đột nhiên trống ra, vẫn là cái liên thông sứ dạng này công việc béo bở, tự nhiên dẫn tới thế lực khắp nơi tranh nhau cướp đoạt. Nhưng rất nhanh, một việc phát sinh, đem Hứa Bạch từ chức mang tới phong ba cho tùy tiện đè xuống. Tiên Minh tu sĩ trinh phạt tiểu thế giới tiến trình bên trong, rốt cục xuất hiện ngoài ý liệu biến cố lớn. Thái Diễn Tông, cái này một tiếng tăm lừng lẫy phía trên Cổ Tiên Tông, không chỉ có không có diệt vong, còn cực kỳ phồn thịnh tồn tại ở cái nào đó bên trong tiểu thế giới. Một đội Vạn Tiên Minh tu sĩ xâm nhập về sau, lại bị đối phương đánh bại dễ dàng. Bất quá Thái Diễn Tông không có thương tổn người, chỉ là đem bọn hắn tất cả đều thả trở về. Hết chương.